ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 357, xui xẻo đao muội 33 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là bị địa lang cắn chân, hiện tại lại cá hồng đỏ cắn tay, đao muội ngày hôm nay vận khí thực sự khiến người ta không dám khen tặng, nếu như đổi làm bình thường, Dạ Vị Minh nhìn thấy nha đầu này xui xẻo, nhất định sẽ nhân cơ hội chào phúng hai câu, nhưng là nhìn nàng rành rành như thế thê thảm, nhưng còn muốn trang làm ra một bộ hỗn không để ý dáng dấp nhưng không khỏi cảm thấy không đành lòng. Nghe đao muội lời nói, cũng không đi kiếm nàng rơi trên mặt đất bình thuốc, chỉ là xoay tay từ chính mình đồ dự bị đan dược bên trong lấy ra một viên, hướng về đối phương cong ngón tay búng một cái. Há mồm, ở Dạ Vị Minh xem ra, loại này đầu này phương thức muốn so với mình đi khom lưng kiếm dược thoải mái hơn nhiều. Cũng có vẻ càng có bức cách. Dạ Vị Minh đạn đồ vật chính xác tự không cần nhiều lời, đao muội cũng là quả đoán, thấy thế không để ý chút nào há mồm đem dược tiếp, sau đó trực tiếp thôn dược vào bụng. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi, đao muội giờ khắc này tuy rằng có thương tích tại người, nhưng nằm ở không phải trạng thái chiến đấu bên dưới nàng, tốc độ khôi phục còn là phi thường nhanh. Đan dược chữa thương vào miệng, lối vào không tới 3 giây, cánh tay nàng trên bị quái ngư cắn xuống thịt liền một lần nữa dài ra đi ra, liền ngay cả một đạo vết tích đều không có để lại. Mà trong sông hàn khí cũng bị nàng lấy nội lực bức ra ngoài thân thể, xem như là triệt để khôi phục toàn thắng trạng thái. Xú bộ khoái, lần này cảm tạ. Đối với Dạ Vị Minh nói một tiếng cảm ơn, đao muội đem trước rơi xuống bình thuốc nhặt lên đến thu hoạch theo vung tay lên, nhưng là đem trước bị nàng thu vào ba lô đầu kia địa lang vương thi thể lấy đi ra. Ta thấy ngươi mới vừa đi được vội vàng, vì lẽ đó đặc biệt dẫn lên cái này, có phải là rất có dự kiến trước? Tài nấu nướng của ta trình độ không có ngươi được, con sói này liền giao cho ngươi đến món ăn thế nào? Nhìn thấy địa lang vương thi thể, Dạ Vị Minh nhưng là hơi nhướng mày, theo một tay tóm lấy nó đuôi, vận dụng hết khí lực đột nhiên ném đi con sói này, vương thi thể liền như thế ở đao muội trong tầm mắt trên không trung xẹt qua một cái thật dài đường parabol, rất xa rơi vào bên kia bờ sông ngoài trăm thước trong rừng rậm, chấn động tới nhóm lớn chim. Thấy Dạ Vị Minh dĩ nhiên đưa nàng một đường mang tới nguyên liệu nấu ăn liền như thế đem ném đi rồi, đao muội bị tức đến không được, lúc này cả giận nói. Này, xú bộ khoái, ngươi làm gì thế? Vỗ tay một cái trên tay bàn không tồn tại cho bụi, Dạ Vị Minh cũng không nhìn tới đao muội, chỉ là thuận miệng nói rằng. Địa lang chính là một loại tự mang triệu chứng xấu dị thú, gặp phải chỉ để ý giết chính là, bất luận là ăn thịt vẫn là đeo da lông, đều sẽ làm cho người ta mang đến vận rủi. Dùng trong game khá là thông tục lời giải thích chính là gặp hạ thấp, player phúc duyên, rất chí mạng. Đao muội nghe vậy khí thế nhất thời liền nhược không ít, nhưng vẫn là không phục hỏi tới. Làm sao ngươi biết, duỗi ra một ngón tay, gõ gõ chính mình huyệt thái dương, Dạ Vị Minh có chút ít đắc ý nói. Mở sách hữu ích có hiểu hay không? Nhiều đọc sách dùng phong phú chỉ là đến võ trang đầu óc có thể ở trong tri thức thu được sức mạnh, không có gì bất lợi. Sát, đối với Dạ Vị Minh lời giải thích đao muội đưa ra một cái tự nhận là vô cùng đúng trọng tâm đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự đáy lòng đối với Dạ Vị Minh tao bao biểu thị khinh bỉ, sau khi đao muội đặt mông ở bờ sông phụ cận trên cỏ ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Lẽ nào chúng ta ngày hôm nay cũng chỉ có thể gặm lương khô? Nhắc tới gặm lương khô, đao muội trong lòng liền một trận phiền muộn. Phải biết nàng nhất định phải theo Dạ Vị Minh đến thần nông giá, ngoại trừ tìm kích thích ở ngoài, còn có một cái chỉ có bản thân nàng mới biết kế vặt. Vậy thì là, nàng nghĩ tại đây cái chủ nghệ kinh người ra hòa bên người, hỗn ăn ngon. Kết quả thật vất vả cho tới một con sói vương thi thể, lại được báo cho không thể ăn. Nghĩ đến nguyên bản một hồi tốt đẹp picnic mặc dù muốn biến thành gặm lương khô, đao muội cảm giác mình cả người cũng không tốt. Gặm lương khô, Dạ Vị Minh nghe vậy lập tức lắc đầu nói rằng, bảo vệ nhiều như vậy mỹ vị hoành công ngư, ngươi lại muốn gặm lương khô. Thực sự là không hiểu được mỹ thực a, đao muội nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt chỉ vào cái kia làm cho nàng bị thương rất nặng sông nhỏ, đầy mặt khó có thể chí tin vẻ mặt. Ngươi là nói, trong con sông này piranha lại có thể ăn. Đương nhiên, Dạ Vị Minh chuyện đương nhiên nói rằng, trên thực tế loại cá sẽ không có một loại là ăn chay, chỉ có ăn thịt cùng ăn tạp khác nhau mà thôi. Mà mới vừa gắn ngươi loại này hoành công ngư, chẳng những có thể ăn, hơn nữa ăn còn có trừ tà hiệu quả. Trước ngươi đem địa lang vương thi thể bỏ vào ba lô thời gian dài như vậy, nhiễm phải xui xẻo khí, vừa vặn có thể dùng cái này đến loại trừ. Tại đây thần nông giá bên trong từng bước nguy cơ, ngươi một hồi muốn ăn nhiều trên một điểm thịt cá, đem xui xẻo khí tẩy đến sạch sành xanh. Nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, đao muội nhất thời cảm giác trong lòng ấm áp. Cái này xú bộ khoái cũng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng thực cũng là rất biết quan tâm người khác mà. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh lại tiếp tục nói. Miễn cho liên lụy đến ta. Đao Muội trong lòng mới vừa sinh ra cái kia một tia ấm áp, nhất thời bị hắn cuối cùng một câu nói này vọt tới sạch sành xanh, tức giận đến gióng lên phấn quai hàm, chừng hai mắt phản bác. Ai trên người có xui xẻo khí? Ta đã nói với ngươi, vận may của ta thật nhỏ rất. Coi như muốn xui xẻo, cũng là ngươi cái này một bụng ý nghĩ xấu xú bộ khoái. Ai u tiếng kinh hô bên trong, Đao Muội khác nào bị một con bị đoán được đuôi mèo, thân thể trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên thật cao. Đôi còn trên không trung bãi nha bãi, cùng nàng quần áo màu sắc rất xứng đôi. Chờ chút, đây là một khoản võ hiệp bối cảnh mạng lưới trò chơi, vì lẽ đó Đao Muội cũng là không thể mọc ra đuôi đến. Mà treo ở nàng phía sau cái mông, cái kia đỏ đen giao nhau đồ vật trên thực tế nhưng là một cái gắt gao cắn tại thân thể trung hạ lệch phía sau, một cái nào đó không thể miêu tả vị trí bên trên rắn nước, xem ra thật giống như là treo một cái đuôi như thế. Một khi bị rắn cắn, Đao Muội nứt ra thân tay nắm lấy thân rắn, nỗ lực đem trên người chính mình quăng hạ xuống, lại phát hiện con rắn kia cắn phải là ở quá mức dùng sức, một quăng bên dưới, dĩ nhiên không có quăng động. Dạ Vị Minh thấy thế nhưng là thân hình lóe lên đi đến phía sau nàng, theo con ngón tay búng một cái, bất thiên bất ỷ đập vào cái kia rắn nước bảy tấc bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Dạ Vị Minh như thế dùng một cái kia rắn nước thân thể nhất thời liền mềm nhũn ra, gắt gao cắn vào Đao Muội cái kia không thể miêu tả chi đỉnh trên miệng cũng rốt cục buông ra. Dạ Vị Minh thừa dịp rắn nước thi thể rơi xuống đất trước đem một cái tiếp được theo lại lấy ra. Quách Tĩnh, chủy thủ đào lên nó cái bụng, lấy ra mật rắn đến một cái nuốt vào, sau đó hướng về phía Đao Muội cười nói. Con rắn này mật rắn có thể vĩnh cửu tăng cường 5 điểm nội lực hạn mức tối đa, cũng coi như có chút ít còn hơn không? Nói xong, lại phát hiện Đao Muội chính vô cùng đáng thương nhìn mình, không khỏi cau mày nói rằng. Ngươi tha thiết mong chờ nhìn ta, không phải là muốn cho ta giúp ngươi hút độc chứ? Cái kia nhưng là phải bị hệ thống hạ xuống lôi kiếp đánh chết. Ngươi cũng là một cái thành thục người trong võ lâm, cũng nên học được chính mình dùng giải độc đan dược vận công bức độc. Những chuyện này ta đương nhiên không cần ngươi dạy, xui xẻo vô cùng buồn bực nói. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút đem cá làm thục để ta ăn tránh ma quỷ, lần này ta nhất định nghe lời ngươi ăn nhiều một điểm, đem xui xẻo khí tẩy đến sạch sành xanh. Lúc này mới bao lớn chỉ trong chốc lát, ta liền bị không giống đồ vật cắn 3 lần, quá bắt nạt người, cách chương.